Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tộc lịch sử có cả trăm năm của Tề gia, muốn đứng ở trên cao thì phải trả một cái giá mà người bình thường không thể nào tưởng tượng nổi. Với thân phận của Tề Mặc, hắn càng phải bỏ ra gấp mấy lần người khác. Lý Tâm không khỏi cảm thán ở trong lòng, cơn buồn ngủ đã hoàn toàn biến mất. Cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ sau lưng Tề Mặc, lúc này màn đêm đã buông xuống, trời tối đen kịt, bụng của Lý Tâm đột nhiên kêu ùng ục. Lý Tâm lập tức cảm thấy cô đói sắp chết đến nơi rồi. Lý Tâm lay người của Tề Mặc mà cất lời. Tôi đói quá. Không có động tĩnh. Lý Tâm nhíu mày, động đậy chân tay định đẩy Tề Mặc, nhưng cô vẫn không thể nào nhúc nhích được. Lý Tâm gồng mình hết sức nhưng vẫn hoàn toàn là vô dụng. Cô liền cất lớn tiếng với một giọng nói đầy bất mãn. Tôi nói tôi đói rồi, tôi muốn ăn cơm. Đã qua giờ ăn rồi. Tề Mặc cất giọng lạnh lùng, điều chỉnh tư thế nằm ôm chặt Lý Tâm vào lòng. Lý Tâm bất mãn lại càng dãy sủa, bị Tề Mặc cảnh cáo. Không động đậy. Hắn khóa người của Lý Tâm trong đôi cánh tay cứng như thép của mình. Lý Tâm phản kháng đến mức mồ hôi chảy ròng ròng nhưng vẫn là vô hiệu. Cô lại càng cảm thấy đói hơn. Thấy Tề Mặc nhắm mắt như là không có chuyện gì xảy ra. Lý Tâm thầm than ở trong lòng. Số cô đúng là đen đuổi khi gặp phải cái tên ma vương này. Đến cơm cũng không cho cô ăn. Mà không, Tề Mặc không phải là ma vương mà là trâu vắt bì. Kẻ bóc lột sức lao động của nhân dân, còn không cho ăn uống tử tế. Lý Tâm thiếp đi trong cơn đói bụng. Lúc tỉnh lại, Lý Tâm cảm thấy toàn thân hơi lạnh, người nằm bên cạnh đã mất dạng. Lý Tâm liền ngồi dậy, bên ngoài trời vẫn còn tối mà Tề Mặc đã không thấy bóng dáng đâu. Kể từ khi gặp Tề Mặc, đây là lần đầu tiên hắn bỏ đi trong lúc cô vẫn đang yên giấc. Thấy khay đồ ăn vẫn còn nóng hồi đặt cạnh bên giường, Lý Tâm bất giác nhíu mày. Đây là cái gì vậy chứ? Sáng sớm hôm sau, Lý Tâm vừa ra khỏi phòng thì gặp Triệu Quen vừa vặn đi tới. Anh ta nở ra một nụ cười rạng rỡ. Cô gái xinh đẹp, đã tỉnh rồi sao? Mới sáng sớm đã gặp được Mỹ Nam. Tuy Lý Tâm không phải là sắc nữ, nhưng nhìn người đẹp thì ai chẳng thích chứ. Vì vậy cô gật đầu với Triệu Quen. Lẽ nào anh cũng không nhìn ra sao? Triệu Quen mỉm cười, giơ tay làm động tác như là mời Lý Tâm. Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, mời người đẹp. Tôi tên là Lý Tâm. Lý Tâm không thích Triệu Quen gọi cô là cô gái xinh đẹp. Thấy Lý Tâm đi thẳng về phía nhà ăn mà không thèm để ý đến mình, Triệu Quen hơi nhếch mép. Rất hiếm khi không có người phụ nữ nào động lòng trước diện mạo của anh ta. Tề lão đại đi đâu rồi? Nhìn bát tổ yến ở trước mặt, Lý Tâm nhăn nhó cất tiếng hỏi. Triệu Quen cười cười rồi cất lời. Hôm qua cô cũng có mặt rồi còn gì? Lẽ nào cuộc nói chuyện của bọn họ còn không rõ ràng hay sao? Câu trả lời của Triệu Quen nằm trong định liệu, nhưng cũng nằm ngoài dự tính của Lý Tâm. Lý Tâm biết đám Tề Mặc là đi tìm lô vũ khí bị đánh tráo, nhưng cô cảm thấy lạ là Tề Mặc không đưa cô theo. Vô Trụ Trì không phải là người đơn giản. Vụ này tương đối nguy hiểm. Cô mới bị thương cách đây không lâu, ở lại đây sẽ là tốt hơn. Lý Tâm à, mấy ngày nay tôi sẽ làm hộ hà sứ gia cho cô. Cô muốn đi đâu thì hãy nói cho tôi biết. Nhìn vẻ mặt thoải mái của Triệu Quen thì Lý Tâm nửa vờ nửa ngực. Ý của anh là, mấy ngày nay Tề lão đại sẽ không ở đây, tôi cũng không cần phải đi theo anh ta ư? Nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Lý Tâm, Triệu Quen cười cười rồi gật đầu. Tất nhiên rồi, cô được tự do trong mấy ngày nay. Vậy thì tốt quá, tôi muốn đi thăm Hắc Lao. Lý Tâm lập tức đưa ra đề xuất. Triệu Quen nhìn Lý Tâm bằng ánh mắt khó hiểu. Cô đi Hắc Lao làm gì chứ? Nơi đó thì có gì là đáng xem? Hắc Lao là đại tập trung của mafia. Anh hãy nói cho tôi biết, anh có đưa tôi đi hay không hả? Lý Tâm cau mày lại. Tề Mặc nắm được điểm yếu của cô, nên cô buộc phải nghe lời hắn. Người khác còn lâu Lý Tâm mới nể mặt. Không được. Thấy thái độ kiên quyết của Lý Tâm, Triệu Quen lập tức đáp lời. Trại tập trung nằm tận châu Phi, đang yên đan lành, tự nhiên đến đó để làm gì? Hơn nữa bây giờ anh ta còn có việc quan trọng cần phải giải quyết. Lý Tâm nhíu mày lại. Ok, thế còn nơi nào không được phép đi? Anh nói rõ một lần cho tôi biết đi. Cô không ăn bữa sáng sao? Tôi nhớ có người nửa đêm hôm qua còn kêu nhà bếp đi làm đồ ăn đó. Triệu Quen nhìn Lý Tâm bằng ánh mắt mờ ám. Lý Tâm lườm Triệu Quen. Còn người này nhìn ngang nhìn dọc cũng phát hiện anh ta ra là lão đại. Lão đại gì mà lại nhiều chuyện thế không biết. Tề Mặc vẫn là tốt hơn, chỉ nói những lời cần thiết. Vì vậy Lý Tâm liền đứng bật dậy. Anh không phải là Tề Mặc, anh không quản nổi tôi đâu. Vừa nói cô vừa đi ra ngoài. bên ngoài đỗ một chiếc Ferrari mui trần màu bạc, là loại xe Ly Tâm thích nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net